Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2848, Lăng Thiên, Lăng Hành Trường. Năm càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính này một cái chớp mắt ngân nguyệt thương hội cổng, so với trước Bùi Thiên Phong cùng Tô Hàn ôm thời điểm, còn muốn an tĩnh. Vừa rồi cái kia một đạo thanh thúy bạt tay âm thanh, vẫn như cũ quanh quẩn tại mọi người bên tai, thật lâu không ngừng. Hết thảy mọi người, đều xem ngây người. Liền Tô Hàn cũng không nghĩ tới, Bùi Thiên Phong chỗ đứng, sẽ như này dứt khoát. Hắn biết Bùi Thiên Phong khẳng định sẽ hướng về chính mình, nhưng lại không biết, Bùi Thiên Phong động tác sẽ nhanh chóng như vậy. Cấp tốc đến, cảnh thanh hoàng tử những thủ vệ kia, đều chưa kịp phản ứng. Mà giờ khắc này, nhìn cảnh thanh hoàng tử cái kia xương giống như đầu heo khuôn mặt, bọn hắn kịp phản ứng. Nhưng, kịp phản ứng lại có thể thế nào? Bùi Thiên Phong là ai? Bọn hắn đứng địa phương, lại là ở đâu? Đừng nói đây là tại Ngân Nguyệt Sơn, dù cho Bùi Thiên Phong đứng tại cảnh thần Hoàng Triều trong Hoàng Cung, bọn hắn cũng không dám thả một cái rắm. Tuổi còn nhỏ, không biết trời cao đất rộng, một tát này, là đối ngươi trừng trị, cũng là dạy ngươi làm người. Bùi Thiên Phong mở miệng lần nữa, hoàn toàn không có đối mặt Tô Hàn thời điểm cái chủng loại kia nịnh nọt cảm giác. Người, tại mỗ chút thời gian, hoàn toàn chính xác cần khách khí, cũng cần cung kính. Nhưng muốn nhìn, đối phương là ai? Một cái nhỏ nhỏ cảnh thanh hoàng tử, Bùi Thiên Phong vừa ý hắn, có lẽ có thể nhìn hắn liếc mắt, nói chướng mắt, hắn lại tính là cái gì chứ? Hắn biết cảnh thanh hoàng tử là cảnh thần hoàng chủ sùng ái nhất hoàng tử, cho nên trước đó mới khách sáo một câu, nhưng không nghĩ tới, cái này não tàn, thế mà liền Tô Hàn cũng dám mắng. Cùng Tô Hàn so sánh, cảnh thần hoàng triều cái kia không quan trọng hàng 500 vạn lợi ích, bất quá là chín châu mất sợi lông, cạn bã mà thôi. Có thể cảnh thanh hoàng tử, hiển nhiên là không rõ ràng này chút. Hắn chỉ biết là, cảnh thần hoàng triều cũng là ngân nguyệt thương hội khách hàng, rất nhiều ngân nguyệt lâu cư điểm người, đều muốn đối với hắn kính ngưỡng có thừa. Cho nên, tại gặp một tát này về sau, hắn trực tiếp liền điên rồi. Bùi Thiên Phong, ngươi muốn chết? Cảnh thanh hoàng tử một cái cá chép lăn lộn, liền theo mặt đất bên trên đứng lên. Hắn chỉ Bùi Thiên Phong, giống to, ngay cả ta ngươi cũng dám đánh. Ta nhìn ngươi là mắt chó đuôi mù, người tới, cho ta đem hắn bắt lấy. Ta muốn rút gân của hắn, lột da hắn, ta muốn đem ánh mắt của hắn móc ra tới. Ta muốn đem miệng của hắn xé nát, ta muốn đem hắn đánh ta cái tay kia, một cái đầu ngón tay bẻ gãy, oanh. Bùi Thiên Phong trên thân băng hàn khí tức trực tiếp bạo phát ra. Bốn phía những thủ vệ kia, cũng là mắt sáng lên, sát cơ bùng nổ. Đến mức bốn phía những người kia, một lần nữa sợ ngây người. Cái này não tàn, đầu óc của hắn, có phải hay không bị lừa đá? Hắn nhưng biết, hắn là đang cùng người nào nói chuyện. Đừng nói là hắn, liền là hắn lão tử cảnh thần hoàng chủ tới, Bùi hành trưởng cho hắn một bàn tay, hắn đều muốn mặt mang nụ cười cười. Ta hôm nay xem như gặp việc đời, không quan trọng một cái hoàng triều hoàng tử, lại dám đối ngân nguyệt thương hội tổng hàng trưởng nói chuyện như vậy. Gặp qua đồ đần độn, chưa từng thấy qua ngu đến mức hắn loại trình độ này. Chỉ là hắn vừa rồi cái kia mấy câu, cũng đủ để cho cảnh thần hoàng triều xui xẻo a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi hành trưởng vừa mới thăng nhiệm, còn không có triệt để đứng vững, vừa vặn muốn bắt một ít người lập uy, cái tên này liền lao ra ngoài. Hài hước a, rất nhiều người đều là lắc đầu mở miệng. Bọn hắn đã triệt để bị cảnh thanh hoàng tử ích cho tin phục. Khiêu khích một cái phượng hoàng vương chủ thì cũng thôi đi, liền ngân nguyệt thương hội tổng hàng trưởng, cũng dám kêu đánh kêu giết. Rút gân lột ra, móc xuống con ngươi, xé mở miệng, bẻ gãy đầu ngón tay. Bên nào, không thể nói tàn nhẫn, như Bùi Thiên Phong chẳng qua là một tu sĩ bình thường, dùng này cảnh thanh hoàng tử đức hạnh. Sợ là thật làm được. Băng hàn khí tức từ Bùi Thiên Phong trên thân phun trào, càng ngày càng đậm. Ánh mắt của hắn tựa như là một con dã thú, nhìn chằm chằm cảnh thanh hoàng tử. Chính là người sau trong lòng lại nổ, nhưng tại loại ánh mắt này phía dưới, vẫn như cũ là nhịn không được dùng mình một cái. Hắn cuối cùng tỉnh táo lại, nhớ tới thân phận của đối phương. Nhưng mà, sẽ có hay không có chút đến muộn, người tới. Bùi Thiên Phong trầm giọng nói, đem cái này người bắt giữ, lúc trước hắn nghĩ xử trí ta như thế nào, các ngươi liền xử trí như thế nào hắn? Đúng, những thủ vệ kia lập tức ứng tiếng, mà những người khác đều là vẻ mặt biến hóa một thoáng. Bùi Thiên Phong là thật muốn bắt này Cảnh Thanh hoàng tử lập uy. Hiu hiu hiu, Ngân Nguyệt Thương hội thủ vệ tiến lên, Cảnh Thần Hoàng chiều những thủ vệ kia, tại hơi lưỡng lự về sau, lập tức đem Cảnh Thanh hoàng tử vây vào giữa. Bùi Mỗ làm việc là không an phận sáng, lời là hắn nói, ta chỉ trừng trị hắn một người, nhưng các ngươi như dám ngăn trở, cái kia chính là đang gây hấn với ta Ngân Nguyệt Thương hội, đừng nói Bùi Mỗ, không có cảnh cáo các ngươi. Bùi Thiên Phong thanh âm, thấu xương lạnh lẽo, những Cảnh Thần Hoàng chiều đó người, cũng không giống như là Cảnh Thanh hoàng tử như vậy không có đầu óc. Vẻn vẹn suy nghĩ trong nháy mắt, bọn hắn liền nhường đường ra. Trời gây nhiệt, còn có thể tha thứ, tự gây nhiệt, không thể sống. Cảnh Thanh hoàng tử, đó là thuộc về người sau, như loại người này, không thiệt thòi, liền mãi mãi cũng không nhớ lâu. Mà lần này, sợ là ăn phải cái lỗ vốn, cũng không có cơ hội giải trí nhớ. Nhưng mà, cũng là tại những thủ vệ kia, muốn đem Cảnh Thanh hoàng tử bắt giữ thời điểm, một đạo thanh âm không hài hòa, truyền đến. Chờ một chút, thanh âm này rất quen thuộc, đang nghe đệ nhất khắc, Bùi Thiên Phong liền âm thầm nhíu mày. Ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên, lại là hàng loạt thân ảnh, từ Ngân Nguyệt lâu ở trong đi ra. Lăng hành trưởng, nguyên lai là Lăng hành trưởng, trách không được ta cảm thấy thanh âm quen thuộc như thế. Nghe nói, là Lăng hành trưởng, có vẻ như vẫn là Cảnh Thần hoàng chủ họ hàng xa. Ta cũng đã được nghe nói, có vẻ như cũng là bởi vì Lăng hành trưởng trợ giúp, Cảnh Thần hoàng triều, mới có thể giống như nay khí tượng. Chập chập. Bùi hành trưởng vừa mới thăng nhiệm, ta nghe được rất nhiều tin tức ngầm, nói là hắn cùng với những cái khác ba vị hành trưởng bất hòa, giờ phút này Lăng hành trưởng chợt phát hiện thân, sợ là lại có trò hay để nhìn a, không thể nào. Dù nói thế nào, cũng trước mặt nhiều người như vậy đâu, cái kia Cảnh Thanh hoàng tử tuyên bố chặn đánh giết một vị tổng hàng trưởng, nếu không trừng phạt, sợ là có hại Ngân Nguyệt Thương hội mặt mũi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng phạt đúng vậy, xác thực muốn trừng phạt, chỉ bất quá nha, này loại trừng phạt cường độ, cũng là có lớn có nhỏ mà. Mắt thấy cái kia nhóm lớn thân ảnh xuất hiện, đám người lập tức tích tích thừng thừng nhỏ giọng nghị luận. Tô Hàn cũng là ngước mắt, hướng phía đám người kia nhìn lại. Người cầm đầu, là một tên thoạt nhìn, tuổi chừng 70 lão già. Đương nhiên, hắn số tuổi chân chính, khẳng định không chỉ này chút, một vạn cái 70 chỉ sợ đều không đủ. Lão giả này, chính là Ngân Nguyệt Thương hội mặt khác ba vị tổng hàng trưởng một trong, Lăng Thiên, Lăng hành trưởng. Hắn tại Ngân Nguyệt Thương hội bên trong, tư chất cao nhất, tuổi tác già nhất, là sớm nhất đảm nhiệm tổng hàng trưởng người. Tại lúc trước hắn, là không có tổng hàng trưởng tồn tại. Đây là thuộc về hắn vinh hạnh đặc biệt, cũng là thuộc về hắn vinh quang. Rất nhiều người đều biết, đối với Ngân Nguyệt Thương hội tôi nói, cho dù là không nhìn mặt khác ba vị tổng hàng trưởng sắc mặt, cũng nhất định muốn nhìn vị này Lăng hành trưởng sắc mặt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương